Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, kiêu căng tư thái. Dương Thụy Tài bên kia khí đưa di động trực tiếp đều quăng. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói ra, mẹ con chim, thứ gì, một cái phá phó cục trưởng, theo lão tử chỗ này sĩ diện dở giọng. Mắng xong sau, Dương Thụy Tài nỗ lực lắng lại một chút trong lòng tức giận. Sửa sang một chút y phục, bước nhanh đi ra cửa ban công, gõ mở sát vách cửa phòng về sau. Dương Thụy Tài rất lợi hại cung kính đi vào, nói ra, chủ tịch, cái kia Vương Hoa An đơn giản cũng là khó chơi. Hắn thế mà nói với ta hắn không rõ ràng chuyện này. Đẩy 26, đẩy sạch sẽ, ta đã nói với hắn rất rõ ràng. Tối cao chúng ta nguyện ý xuất ra 100 vạn đến tiến hành bồi thường. Phòng trọ cũng triệt để cho người họ Thạch kia người một nhà. Thế nhưng là, Vương Hoa An vẫn là quyết tâm muốn làm Tần Hoài Nguyên. Chủ tịch là cái hơn 60 tuổi lão giả. Hắn sau khi nghe xong về sau, hỏi, người có hay không theo Vương Hoa An nói rõ ràng. Chủ tịch, ta nói rất rõ ràng. Ta thậm chí nói cho hắn biết, bọn họ thị ủy Dương Bí Thư là thân thích của ta. Còn nói tập đoàn chúng ta có khả năng đối Đại Hoa Điện Tử tiến hành tiến một bước đầu tư. Thế nhưng là hắn cũng là không để ý tới. Còn trực tiếp treo điện thoại của ta. Chủ tịch híp híp mắt. Nói ra, này liền có chút kỳ quái. Hôm nay thay Thạch ra đòi công đạo người trong. Nhất làm cho Vương Hoa An kiêng kỵ cũng đơn giản cũng là nói bừa xây quân. Nhưng mà này còn là con của hắn hành vi. Cho dù là nói bừa xây quân chính mình, nghe được chúng ta Khải Hoàn tập đoàn cũng tất nhiên sẽ cho mấy cái phần mặt mũi. Vương Hoa ăn cái này là bởi vì cái gì đâu? Tần Hoài Nguyên cùng hắn có thù. Dương Thụy Tài vội vàng nói. Không thể a. Tần Hoài Nguyên mặc dù là có chút ngang ngược, có thể sẽ có người không thích hắn, nhưng hẳn là còn không đến mức đến kết thù cấp độ. Huống chi Vương Hoa An chỉ là công an lỗ hổng. Theo Đại Hoa Điện Tử bắn Đại Bác cũng không tới. Muốn nói đắc tội cái phân cục người còn có nói đầu. Mà lại chúng ta luật sư quá khứ. Phân cục thái độ rất cường ngạnh. Bí mật cũng nói là Vương Hoa An bày mưu đặt kế. Mà lại Vương Hoa An là tham gia tình vừa phát sinh không bao lâu liền hạ lệnh muốn hoàn toàn tra. Tới cùng, chủ tịch nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Nói ra, như vậy đi, người đi một chuyến. Tìm một cái kia Vương Hoa An, đem ngươi cái kia thân thích cũng kêu lên, nhìn xem cái này Vương Hoa An đến cùng là cái có ý tứ gì. Dương Thụy Tài đáp ứng, lui ra ngoài, cho Tiểu Mật gọi điện thoại, nói cho nàng đêm nay chính mình triệt để đi không được. Sau đó lái xe, thẳng đến Nhuận Châu, lúc 9 giờ rưỡi, Dương Thụy Tài rốt cục đuổi tới Nhuận Châu. Trên đường đã cùng hắn bà con xa đường đệ đã hảo chiêu hô. Nối liền người về sau. Dương Thụy Tài lại cho Vương Hoa An gọi điện thoại. Lúc này Thạch Lỗi bên này bữa tiệc cũng vừa kết thúc. Đang chuẩn bị chuyển sang nơi khác uống chút trà trò chuyện tiếp một lát. Vương Hoa An nhìn thấy lại là Dương Thụy Tài gọi điện thoại tới. Cười cười, lắc lắc điện thoại di động. Đối Thạch Lỗi bọn người nói. Xem ra vị kia Dương Tổng đã đuổi tới Nhuận Châu a. Xem chừng đem thị ủy vị kia thư ký cũng kêu lên. Vi Khanh mỉm cười. Tống Miểu Miểu dứt khoát lưu loát nói. Tiếp, Vương Hoa An ngầm hiểu. Tiếp thông điện thoại. Vương Cục, ta bây giờ đang Nhuận Châu. Cùng ta nhà đường đệ cùng một chỗ. Không biết ngài hiện tại có thời gian hay không? Không đúng hẹn cái địa phương phiếm vài câu. Dương Thụy Tài cũng không tiếp tục đi vòng vèo. Khẩu khí hơi có chút bất thiện. Vương Hoa An nói. Vừa cơm nước xong xuôi. Đang định qua bờ sông một cái quán trà uống chén trà hiểu biết giải rượu. Người cùng Dương Bí Thư nếu là không ngại. Liền cùng nhau tới đây đi. Bên này Ly Giang một bên hội sở cũng không xa. Mấy người liền từ từ đi qua. Trương Hồng Mai biểu thị nàng còn có việc phải xử lý. Về trước nhà khách. Đến về sau, mọi người khi thấy Dương Bí Thư cùng một cái chừng 40 tuổi trung niên nam tử đứng sóng vai. Ha ha, không có ý tứ, uống rượu liền không có lái xe. Tản bộ tới, Hai vị đến sớm. Vương Hoa An cười ha hả theo Dương Bí Thư chào hỏi. Vương Cục thật là quý nhân bận chuyện a. Muốn ước ngươi trò chuyện cái thiên. Còn thật không dễ dàng. Dương Thụy Tài không có mở miệng. Dương Bí Thư lại lạnh lùng đến một câu. Hiển nhiên đối Vương Hoa An bất mãn hết sức. Liền xem như tại bình thường. Vương Hoa An cũng sẽ không quá cho cái này Dương Bí Thư cái gì mặt. Chỉ bất quá xem ở vị kia phó thị trưởng trên mặt mũi. Mọi người khách khí một điểm a. Nếu như Dương Bí Thư hảo ngôn tướng nói. Vương Hoa An nói không chừng còn xem ở cùng thế hệ phân thượng nhắc nhở hắn hai câu. Có thể đã hắn còn cảm thấy mình thẳng kiểu như châu bò. Vương Hoa An dứt khoát liền ý định này cũng không có. Dương Bí Thư nói giỡn. Tất cả mọi người là nhân dân công bộc. Bận bịu cũng là vì dân chúng bận bịu. Cũng không thể vây quanh nhà mình thân thích đảo quanh. Một câu. Dương Bí Thư mặt triệt để đêm đen đến. Vương Hoa An cái này rõ ràng cũng là tại châm chọc hắn một chút ban liền thí sự không? Chỉ có thể theo nhà mình thân thích liên hệ. Viện kiểm sát lão Lý cùng lão Triệu không có Vương Hoa An dạng này lực lượng. Bọn họ cười hòa giải. Trời rất lạnh, chúng ta vẫn là đi vào rồi nói sau. Dương Bí Thư, ngài trước hết mời. Dương Bí Thư lúc này mới hừ một tiếng. Chắp hai tay sau lưng trước một bước đi vào. Sau khi vào cửa, muốn căn phòng nhỏ, mọi người riêng phần mình ngồi xuống. Dương Thụy Tài cùng Dương Bí Thư ngồi xuống về sau. Ánh mắt không được tại Thạch Lỗi. Vi Khanh cùng Tống Miểu Miểu trên thân đảo quanh. Thạch Lỗi chỉ là khẽ quét mà qua. Tuy nói Thạch Lỗi mặc trên người cũng là hơn vạn bài danh hàng. Còn nhập không hai người này pháp nhãn. Tống Miểu Miểu hình tượng có chút khác loại. Tuy nói lớn lên có thể nói chim sa cá lạn, nhưng này cái đầu húi cua quả thực để cho người ta cảm thấy đây chính là cái phi chủ lưu. Chỉ có Vi Khanh, để hai người xem trọng vài lần. Vi Khanh cách ăn mặc trung quy trong cách, mấu chốt là khí độ bất phàm. Xem xét liền có phần có chút bối cảnh. Hai người liếc nhau, đều coi là mấy người này bên trong. Hẳn là lấy Vi Khanh làm chủ, mà Hồ Hiểu Hoa bọn người đã không tại. Đã nói lên Thạch Lỗi theo Hồ Hiểu Hoa. Nói bừa xây quân cũng không có có quan hệ gì. Đại khái cũng là Vi Khanh có thể nói với Hồ ra được lời nói. Vương Cục không cho chúng ta giới thiệu một chút. Dương Thụy Tài cho Vương Hoa An đưa qua một ly trà. Cười híp mắt hỏi. Vương Hoa An cũng không đi đụng ly kia trà. Chỉ nói là vị này cũng là Dương Tổng trước đó đề cập tới người trong cuộc. Chuẩn xác mà nói hẳn là đương sự con trai của người. Thạch Lỗi Thạch tiên sinh. Hai vị này đều là Thạch bạn của tiên sinh. Đây là trên đường đã nói xong. Đối Vi Khanh cùng Tống Miểu Miểu hai người. Một câu mang qua là được. Dương Thụy Tài gật gật đầu. Cũng cho Thạch Lỗi đưa tới một ly trà. Vừa cười vừa nói. Nguyên lai ngài cũng là Thạch tiên sinh. Thạch tiên sinh thật sự là tuổi trẻ a, thiếu niên anh tài. Không biết vừa rồi Vương Cục có hay không đem ta theo ngài giảng một chút. Thạch Lỗi cũng không khách khí. Cầm lấy chén trà uống một ngụm. Nói, Vương Cục nói qua, ta muốn hỏi hỏi Dương Tổng. Nếu như ta tiếp nhận quý ti bồi thường, có phải hay không liền muốn từ bỏ đối Tần Hoài Nguyên truy chứ? Dương Thụy Tài mỉm cười. Lại cho Thạch Lỗi trong chén thêm đầy nước. Nói, chuyện này đâu? Là Tần Hoài Nguyên xử lý có chút không đúng chỗ. Nhưng may mà không có ra cái đại sự gì a. Mặc kệ bất cứ chuyện gì. Đều là dĩ nhân vi bản. Lệnh tôn thụ thương cũng là một cái ngoài ý muốn. Tập đoàn chúng ta cũng thâm biểu tiếc nuối. Cho nên, chúng ta hy vọng có thể đối Thạch tiên sinh người nhà làm ra hài lòng bồi thường. Tần Hoài Nguyên cũng lớn như vậy niên kỷ. Không cần thiết không phải để hắn đến pháp viện đi cái đi ngang qua sân khấu. Chuyện này chỉ là bằng mấy cái kia người hành hung khẩu cung. Cũng không thể hoàn toàn xác định cũng là nhận người nào sai xử. Mà lại, Tần Hoài Nguyên cũng chỉ là để bọn hắn qua thu vào làm thiếp. Không có khả năng để bọn hắn qua đánh người. Thạch tiên sinh, không biết ngài cảm thấy ta nói chính là không có đạo lý. Thạch Lỗi hai mắt nhất hư. Nói, Dương Tổng nhìn tới vẫn là cái tinh thông luật pháp người. Đã như vậy, Vậy liền nhìn xem pháp viện có phải hay không như ngươi nói tốt. Ngươi còn chạy tới nói với ta cái gì? Dương Thụy Tài không nghĩ tới Thạch Lỗi hội cự tuyệt như vậy dứt khoát. Trong lúc nhất thời ngược lại là sửng sốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.